Bác sĩ Lục, trà đào hoa đây. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hiểu Cát thấy anh thật sự đáng thương, cô cũng nghe nói, đàn ông mà bị nghẹn như vậy đối với cơ thể không tốt, vì thế thật cẩn thận tìm kiếm sờ đến vật trụ nóng bỏng kia, tay lại rụt trở về, cái này cũng quá lớn đi. Lục Nhất Phương lại lần nữa lôi kéo tay cô, nắm lấy. Cứ như vậy, Lục Nhất Phương thật sự phóng thích trong tay Trình Hiểu Cát. Lăn lộn như vậy. Trình Hiểu Cát xấu hổ không thể nhìn thẳng vào anh, không được tự nhiên. Bên này tình trạng ý thiếp, bên kia Tần Nhu nhìn trong video thấy hai người hạnh phúc, dùng sức nắm di động, gân xanh đều nổi lên, muốn bất tỉnh. Dựa vào cái gì, hai người kia hủy hoại cuộc sống cô ta, lại tự do vui vẻ sung sướng như vậy. 11 giờ rưỡi trưa, Liễu Manh Manh gọi điện thoại lại. Tiểu Cát, con em gái hờ kia của bà lại gây chuyện rồi. Liễu Manh Manh nôn nóng hỏi. Hai người lên hot search, ngay sau đó bà đã bị người ta đào bới đời tư, còn bị lôi ra chuyện yêu sinh viên cùng trường đại học chơi tình yêu cô trò, đuổi mẹ kế, cướp đi bạn trai của bản thân, cuộc sống hỗn loạn không biết kiềm chế. Trình Hiểu Cát nghe xong, ngực chợt lạnh, quả nhiên hot search không phải thứ gì tốt. Nhưng cô cảm thấy không sao cả, dù sao những người quen biết cô đều biết cô là người như thế nào. Kệ cho bọn họ nói đi, mình không lên mạng là được. Liễu Manh Manh oán hận nói. Dễ dàng buông tha cho người bị đặt như vậy sao? Loại này như để chậu phân ở trên đầu, về sau muốn tẩy cũng tẩy không sạch. Mình vừa mới khoác mấy cái áo choàng, sau đó dùng bình xịt đại chiến vài trăm hiệp, nhưng thật sự là địch quá mạnh, mình quá yêu nên mình không trị được. Trình Hiểu Cát nghe cô ấy nói xong, đang thấy lạnh thấu xương nhưng bây giờ cảm thấy ấm áp vô cùng. Manh Manh, trước tiên bà đừng động vào việc này, mình biết đây là ai làm, bà cứ hưởng thụ cuối tuần đi. Sau khi tắt điện thoại, Lục Nhất Phương hỏi, làm sao vậy, sắc mặt kém như vậy, sau khi Trình Hiểu Cát sửa sang lại cảm xúc, nói. Cũng không có việc gì, giống như chuyện trên diễn đàn lần trước, chẳng qua lần này ở Weibo. Lục Nhất Phương tối sầm mặt, là Tần Nhu, tuy là câu hỏi, lại là khẳng định chính là cô ta. Trình Hiểu Cát gật gật đầu, cùng em kết thù không có vài người, trừ bỏ Tần Nhu, em thật sự nghĩ không ra còn có ai. Lục Nhất Phương an ủi nói, đừng sợ. Anh ở đây, Trình Hiểu Cát an tâm hơn không ít, nhưng cô không thể ngồi chờ chết, hoàn toàn dựa vào người khác. Hiện tại chúng ta trở về đi, Lục Nhất Phương cũng tán đồng. Được, Trình Hiểu Cát đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hỏi. Về chuyện Trình Hiểu Diệp không phải em trai của em, là anh cố ý sao? Lục Nhất Phương cứng lại, vẫn là trả lời. Đúng vậy, Trình Hiểu Cát không có nói nữa, hai người trầm mặc một trận, Lục Nhất Phương đang muốn mở miệng, lại bị Trình Hiểu Cát ôm lấy. Về sau, loại chuyện này, cùng em thương lượng một chút, được không? Tuy nói việc này là sự thật, nhưng lại đối với ba cô tạo thành tổn thương lớn như vậy, cô không thể vì bản thân, ích kỷ như vậy đi làm tổn thương cha của mình. Lục Nhất Phương gật đầu, trịnh trọng đáp, được, về sau anh sẽ không gạt em bất cứ chuyện gì. Trên đường trở về thành phố, Trình Hiểu Cát báo cảnh sát, đồng thời liên hệ hiệu trưởng, giải thích tình huống, hiệu trưởng lập tức đồng ý hỗ trợ làm sáng tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, Trình Hiểu Cát thấy được trên trang chính của trường học nói rõ, giảng viên Trình Hiểu Cát của trường đại học C, giữ mình trong sạch, tác phong tốt đẹp, tuyệt đối không làm gì trái với kỷ luật của trường, tại đây làm sáng tỏ. Phía dưới Weibo này, có rất nhiều sinh viên trường đại học C, nhất trí nói Trình Hiểu Cát là giảng viên tốt, là thầy tốt bạn hiền của bọn họ. Còn có người trước đây đăng trên diễn đàn bịa đặt, đôi bàn tay đen đúa tạo ra đó chính là Tần Nhu. Cùng lúc đó, Tần Lịch cũng đã đăng lên Weibo rằng, không nên tin lời đồn không truyền lời đồn. Phía dưới fan sôi nổi bình luận, chúng tôi không có. Việc này khẳng định có gì đó, chúng tôi luôn sánh bước cùng nam thần, nhất trí. Không nghĩ tới chính là, một ID tên là, tôi là mẹ của nam chính đã giải cẩu lương, cũng lên hot search. Trên Weibo nói, Tiểu Cát là cô gái tốt, tôi từ nhỏ nhìn Tiểu Cát lớn lên. Vẫn luôn là cô gái nhỏ tốt bụng, nào có chuyện đoạt bạn trai của bản thân, đều là con trai ngốc nhà tôi theo đuổi Tiểu Cát, con trai tôi thật vất vả thoát ế, mẹ già này mừng phát khóc ấy, sao chuyện lại xảy ra như vậy? Theo bài đăng là ảnh chụp chung của Trình Hiểu Cát cùng Lục Nhất Phương từ nhỏ đến lớn chụp. Weibo vừa ra, mọi người trên Weibo đã nói rằng làn sóng đồ ăn cho chó này còn ngọt ngào hơn ngày hôm qua, và tôi tin vào tình yêu một lần nữa. Mặc kệ, tôi muốn đi cùng CP này. Nếu ai lại nói xấu bọn họ, sẽ gặp rắc rối với tôi. Tại thời điểm này, sự việc cuối cùng cũng lắng dịu và kết thúc với chủ đề tìm kiếm nóng, lấy đề tài hot search. Cẩu lương càng thêm ngọt. Để kết thúc, một tuần sau, cảnh sát thông báo cho Trình Hiểu Cát, đã điều tra xong vụ án bịa đặt, nghi phạm đã bị bắt giữ, bảo cô qua đi hoàn thành các thủ tục. Lúc Trình Hiểu Cát đến, gặp được Tần Nhu ánh mắt đầy oán hận, Tần Huyền Nhàn trừng mắt nhìn cô một cái, chạy qua lôi kéo Trình Hiểu Cát khóc lóc kể lể nói. Tiểu Cát, con là cô gái tốt bụng, nhất định phải con phải cứu Tiểu Nhu, nó còn nhỏ, không thể ngồi tù. Trình Hiểu Cát không dao động, lạnh lùng hỏi. Lúc làm chuyện này, sao không nghĩ tới hậu quả? Hiện tại hối hận sao, đã muộn rồi. Trình Hiểu Cát thấy Tần Nhu vẫn bộ dạng oán hận, nửa điểm không có ý hối cải, còn nói thêm. Tôi thấy, căn bản không có một chút hối hận nào đâu, lần đầu tiên tôi cảnh cáo, nhưng vẫn phạm sai lầm, chuyện này không thể trách tôi được. Tần Huyền Nhàn, bóp, một cái, đánh mạnh lên tay Tần Nhu, quát, còn không mau xin lỗi chị Tiểu Cát, bày cái vẻ mặt sắp chết đấy cho ai xem. Nói xong lại đánh vài cái. Vẻ mặt Trình Hiểu Cát một chút thay đổi cũng không có. Cô biết, đây là đang diễn kịch cho cô xem. Tần Nhu bị bà ta kéo qua, không tình nguyện nói. Rất xin lỗi, được chưa hả? Trình Hiểu Cát cười lạnh nói. Tao không chấp nhận lời xin lỗi. Cô không muốn nhìn mẹ con này thêm chút nào nữa. Đến chỗ cảnh sát, cô hỏi. Cảnh sát Trương, hiện tại hủy bỏ án này có thể chứ? Cảnh sát Trương là người phụ trách vụ án của cô, tóc ngắn. Hai mắt có thần, người rất cao lớn, trả lời. Hiện tại không thể hủy bỏ, vụ án là thật, nghi phạm phải ở lại đây, chờ viện kiểm sát xem có phải thực hiện việc bắt giữ hay không. Chẳng qua vụ án của Tần Nhu có tính chất rất nguy hiểm, khả năng cao sẽ bị bắt, cách Trương.